phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 917. Ra tay, nhất, PS, dâng hôm nay đổi mới. Thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan chương kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu. Đầu phiếu còn đưa khởi điểm tê. Quy cầu đại gia duy trì tán thưởng. Hồng Y Đại Hán nghe được Hỏa Loan Thú Vương cam đoan trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vị này Hỏa Loan Thú Vương ở hư đêm giới là thân vương sao? Bản thân yêu cầu ẩn núp đến Quảng Linh giới phối hợp công chúa hành động. Cũng không thể có gì sai lầm, bằng không thái tử liền phiền toái. Còn có chuyện gì sao? Hỏa Loan Thú Vương trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn. Hồng Y Đại Hán trong lòng thầm mắng vài tiếng, lúc hắn nguyện ý tới đón giúp hắn vị này tính tình âm tình bất định bạo quân A. Gần nhất bởi vì Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ở ma vực phát hiện một ít chúng ta sự tình. Cho nên tam vực của chúng ta ám tử hành động có điều cực hạn. Đại vương muốn linh hồn cầu khả năng muốn tạm hoãn một đoạn thời gian, Hồng Y Đại Hán kiên trì nói. Vốn lười biếng Hỏa Loan Thú Vương nghe được lời nói của hắn. Trên người uy áp không cảm thấy tản ra, không vui nói, cái gì, bổn vương muốn linh hồn cầu cần tạm hoãn một đoạn thời gian. Ngươi thúi lắm ân đi, ngươi đi nói cho công chúa, đừng tìm bổn vương ngoạn đa dạng, chỉ cần Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu một bước vào sơn động. Bổn vương liền làm cho bọn họ có đến mà không có về, hắn ánh mắt sắc bén quét tảo Hồng Y Đại Hán. Tiếp tục nói, nhưng linh hồn cầu thời gian không thể kéo dài, một cái cũng không thể thiếu. Bằng không bổn vương mới lười quản cái gì Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu quấy phá, Hồng Y Đại Hán khóe. Miệng rút trừ, hắn vừa rồi chính là trần thuật một chuyện thực. Thế nào đến Hỏa Loan Thú Vương nơi này thật giống như biến thành hắn ở uy hiếp giống nhau. Hắn xả ra một cái tươi cười nói. Hỏa Loan Thú Vương, công chúa chẳng phải ở uy hiếp ngươi, mà là chúng ta gần nhất ở tam vực thế lực đều bị bọn họ cao tầng nhóm chú ý tới. Nếu là hành động quá mức làm người ta ghé mắt, kia xác định vững chắc hội bại lộ chúng ta bồi dưỡng hồn thú vài cái bí cảnh công chúa ẩn núp ở. Quảng Linh giới thượng vạn năm, làm việc cư nhiên còn như vậy bất lợi, thật sự là phế vật. Hỏa Loan Thú Vương hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, bổn vương đã sớm nói trực tiếp đối Quảng Linh giới tộc đàn tiến hành nghiền áp chiến nhiều phương. Tiện cấp tốc, công chúa phải muốn đi dùng chút câu dẫn nam nhân thủ đoạn tưởng lấy này đạt tới mục đích. Hiện tại thời điểm mấu chốt bị tam vực cao tầng chú ý. 2 năm sau hành động nếu có biến, bổn vương xem nàng như thế nào hướng thái tử giao đãi, hắn luôn luôn xem không lên đại công chúa. Này câu dẫn nam nhân lên không được mặt bàn thủ đoạn. Đã muốn công chiếm Quảng Linh giới, kia chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp tấn công thì tốt rồi. Phải muốn làm cho bọn họ ẩn núp ở chỗ này chờ đãi vạn năm ân ni nếu không là mỗi cách một đoạn. Thời gian còn có đại lượng linh hồn cầu đưa tới làm cho hắn cùng nhất chúng Hỏa Loan thú tộc tăng. Lên thực lực, hắn sớm liền chạy về hư đêm giới tụ tập quân đoàn mạnh mẽ công chiếm. Hiện ở những kia linh hồn cầu đối của hắn tác dụng đã không lớn. Muốn tới cũng là vì để cao thủ hạ thực lực, nếu đại công chúa dám cắt xén, hắn liền trực tiếp mang theo Hỏa Loan thú quân đoàn trước tiên hành động. Hắn cũng không tin lấy bọn họ hiện tại như thế cường hãn thực lực hội quét ngang không giới đến. Quảng Linh giới này trung đẳng thực lực đại lục, Hồng Y Đại Hán nghe được Hỏa Loan Thú Vương trong lời nói khắp nơi đều ở chửi bới đại công chúa. Kia phân xem thường ngữ khí làm cho hắn phẫn nộ không thôi. Này đó mãng phu sao có thể hiểu được đại công chúa ẩn nhận tính kế. Quả thực không thể nói lý. Hỏa Loan Thú Vương, lúc trước ngươi mang theo Hỏa Loan Thú quân đoàn đi đến Quảng Linh giới khi tu vi cao nhất cũng chỉ là dung hợp trung cảnh, khả trải qua vạn năm thời gian, cắn nuốt luyện hóa đại công chúa bắt được linh hồn cầu mới có thể như thế cường đại. Nếu lúc trước trực tiếp phát động cường công, chúng ta chỉ có khả năng thảm bại, Hồng Y Đại Hán ngữ khí mang theo phẫn nộ. Này đó vong ân phụ nghĩa hỏa loan thú, chẳng lẽ quên bọn họ quân đoàn là như thế nào lớn mạnh? Hỏa loan thú vương nguy hiểm mị mị ánh mắt, không tốt nói, ý của ngươi là bổn vương có sai lầm rồi. Tại hạ cũng không dám chỉ trích đại vương, đại hán nam tử cung kính nói một tiếng. Chính là vô dụng bao nhiêu thành ý, ta chỉ là trần thuật một chuyện thực. Công chúa cũng hy vọng đại vương có thể lấy đại cục làm trọng phối hợp hảo hai năm sau công chiếm. Kế hoạch bổn vương thế nào không phối hợp, bằng không hội ở đây oa vạn năm phía trên. Hỏa loan thú vương đem trong lồng ngực lửa giận áp chế. Ngươi trở về nói cho đại công chúa, bổn vương hứa hẹn sự tình sẽ không thay đổi, sau tuyệt đối hội phối hợp của nàng kế hoạch hành động. Nhưng điều kiện tiên quyết là đem linh hồn cầu đúng hạn ấn lượng đưa tới, năm đó bổn vương đến Quảng Linh giới khi nhưng là đại công chúa bản thân đề xuất dùng linh hồn cầu sự tình làm phối hợp. Kế hoạch trao đổi, bằng không bổn vương làm sao có thể chạy đến này mặt biên tịch mịch ẩn núp vạn năm. Này cũng không phải là ta khiếm đại công chúa, mà là ngang hàng hỗ huệ giao dịch. Hỏa loan thú vương đã ở tức giận táo bạo bên cạnh. Hồng Y Đại Hán giật mình, hắn cũng không biết đã từng đại công chúa cùng hỏa loan thú vương cư nhiên còn có như vậy giao dịch. Khó trách năm đó hỏa loan thú vương sẽ như vậy quyết tuyệt duy trì đại công chúa chinh chiến quảng linh giới, hắn ngữ khí mềm nhũn rất nhiều nói. Đại vương yêu cầu ta nhất định truyền cáo đại công chúa. Chỉ hy vọng đại vương cũng có thể lượng giải công chúa vài phần. Dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này khả là phi thường thời kỳ. Nếu thực bị tam vực cao tầng phát hiện của chúng ta chân thật kế hoạch, kia đối đại vương ngươi cũng là có rất lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó đại gia cùng nhau mất nhiều hơn được sẽ không rượu. Hỏa loan thú vương tuy rằng xúc động lỗ mãng điểm nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Được rồi, bổn vương tự cấp đại công chúa một năm thời gian chuẩn bị. Hơn nữa trên chiến trường dung hợp cảnh kiếm sư linh hồn đều phải về chúng ta sở hữu. Bằng không hết thảy không bàn nữa. Ngươi trở về truyền cáo nàng đi, hỏa loan thú vương lãnh đạm nói. Là, ta đây liền cáo lui trước. Hồng Y Đại Hán đã phát hiện hỏa loan thú vương ở nổi giận bên cạnh. Hắn cũng không dám lại tiếp tục đốt lửa. Bằng không vị này bão nổi, hắn nhận đến cái gì tổn thương. Đại công chúa cũng là không có biện pháp vì hắn tìm về bãi đến. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu gặp Hồng Y Đại Hán xoay người rời đi. Ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái nhanh chóng theo đi lên. Cửu U gặp hai người nhanh như vậy sẽ trở lại, vội vàng hỏi, thế nào, phía dưới có phải không phải ẩn núp một cái nguy hiểm dị thú? Ân, của hắn tu vi thực lực đã tiếp cận thượng tiên, chúng ta trước rời đi lại nghĩ đối sách đem điều này ổ một lần tiêu diệt. Lâu Mộ Yên dừng một chút. Nói. Chúng ta trước đem tên kia Hồng Y Đại Hán bắt cướp đoạt trí nhớ. Hắn là hồ tộc vương hậu đến từ đồng nhất cái mặt biên dị tộc thủ hạ. Biết đến khẳng định so tam thành nữ cái kia khí tử nhiều, hào. Cửu U kiến thức đến này địa hỏa nham thạch nóng chảy đáy biển tình huống hậu tâm kinh không thôi. Hắn biết lấy bọn họ ba người thực lực nếu bại lộ thân hình. Kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba người đi theo Hồng Y Đại Hán ra sơn động, ở còn chưa hoàn toàn rời đi kỳ diễm sơn trong phạm vi. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu liền liên hợp ra tay, băng kích cùng Long Diệu thăng cấp dung hợp thiên nhân cảnh sau có thể bố trí ra một cái không gian. Lĩnh vực, trực tiếp đem Hồng Y Đại Hán bao phủ ở trong lĩnh vực truyền nhân đến một mảnh một mình không người. Không gian, Hồng Y Đại Hán cảnh giác xem bốn phía. Lúc hắn nhìn đến Lâu Mộ Yên mấy người xuất hiện khi trên mặt lộ ra hoảng sợ sắc, của hắn tu vi tuy rằng là nửa bước thượng tiên, khả bị bao phủ ở không gian trong lĩnh vực đồng thời đối phó Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hiển nhiên cơ. Bản không có bao nhiêu phần thắng, hắn trong mắt vòng vo chuyển xem Minh Tu nói, các ngươi là loại người nào? Vì sao đem ta di nhập này phương không gian? Ngoặc kép. Lập tức liền muốn 515,